Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146, Đồng Giao ca ca. Rất nhanh, thời gian một tiếng đi qua. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trên người áp lực toàn bộ biến mất. Một giờ đến rồi, ngoặc kép, Chu Hạo thân thể biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Tựa như là đè ở trên người gánh nặng ngàn cân trực tiếp gỡ ra. Thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm nắm đấm. Cảm thụ một thoáng thực lực của mình. Bảo trì gấp 7 tốc độ. Mặc dù không bằng phía trước Chu Hạo sử dụng bạch nguyên quả bảo trì gấp 10 lần tốc độ. Thế nhưng sử dụng bạch nguyên quả hút không thu được 20 phút thân thể của hắn liền đạt đến. Đạt đến cực điểm, tại đây bên trong, lại giữ vững dòng giã một giờ. So sánh hiệu suất, Chu Hạo tương đương với sử dụng bạch nguyên quả tu luyện 2 ngày hiệu quả. Nhìn xem lối đi, Chu Hạo trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này cự đại không gian bên trong từng vị nguyên khí giả đi ra. Trên mặt đều có nụ cười. Ha ha, tại lối đi này bên trong tu luyện. Tốc độ tu luyện của ta tăng lên gấp 3, mà lại là 1 giờ không gián đoạn hấp thu. Ta là 4 lần, nếu như một mực tiếp tục giữ vững, thực lực của ta nhất định có thể cấp tốc đi đến tam nguyên cảnh đỉnh phong. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, những người này ở đây một canh giờ đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Bên trong lối đi 3-4 lần là nhiều nhất. Nếu như ta không phải hồn thú sư, đoán chừng cũng kém không nhiều là này loại bội số. Chu Hạo nghe chung quanh nguyên khí giả nghị luận, trong lòng yên lặng nói, hắn tự thân khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3. Linh hồn trùm sáng lại là tăng lên gấp 3, trong đầu kỳ dị đồ án tăng lên gấp đôi, cộng lại là gấp 7. Bất quá, Chu Hạo còn có tăng lên cơ hội. Hắn hiện tại hồn khống bí tịch sách thứ nhất đều không có hoàn toàn nắm giữ. Linh hồn trùm sáng còn đang nhanh chóng trưởng thành lấy, mà trong đầu hắn đạo thứ 10 đồ án cũng không có mở ra. Dựa theo Chu Hạo đối với màu đỏ tinh thạch cảm giác, tại đạo thứ 10 đồ án mở ra về sau, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì chuyện kỳ dị. Ra ngoài đi, chờ có công hiến tích phân lại tiến vào nơi này tới. Lão giả nhìn về phía rất nhiều nguyên khí giả nói, rất nhanh, Chu Hạo đám người tất cả đều rời đi cự đại không gian. Xem đại gia dáng vẻ, tại đây linh lực trong phòng đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Linh lực thất không gian bên ngoài, tờ càng quét mắt liếc mắt mọi người, một canh giờ này là miễn phí cung cấp, lần sau tiến vào, liền xem các ngươi cố gắng của mình. Mặt khác, mặc dù bảo trì thân thể cực hạn tu luyện thực lực tăng lên rất nhanh, thế nhưng một mực tại này loại cực hạn dưới tình huống tu luyện dễ dàng đối thân thể của mình tạo thành ám thương. Các ngươi chi sau tiến vào bên trong, một lần bảo trì 2 giờ thời gian tu luyện tốt nhất. Lần sau tiến vào, chờ đến thân thể hoàn toàn khôi phục lại, nóng lòng cầu thành. Mặc dù giai đoạn trước tiến bộ to lớn, hậu kỳ thực lực đề cao lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Trong đám người, Chu Hạo cảm thụ một thoáng thân thể của hắn vài chỗ mơ hồ làm đau. Tại cực hạn áp lực dưới, thân thể của hắn đã chịu một chút tổn thương. Bất quá này tổn thương chỉ cần khôi phục lại là được rồi. Tốt, tiếp xuống các ngươi tự do hành động. Tại đây bên trong, nguyên khí giả ở giữa cấm chỉ tự sát tàn sát. Những chuyện khác chúng ta không sẽ quản. Các ngươi muốn đi tu luyện cũng tốt. Vẫn là săn giết biến dị động vật. Hoặc là trực tiếp đợi tại gian phòng. Hết thảy đều do chính các ngươi an bài. Sau 3 tháng, đấu vòng loại mở ra. Khi đó không có đi đến yêu cầu toàn bộ đào thải. Tờ càng âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong đi thẳng nơi này, không biết đánh giết biến dị động vật thu hoạch được công hiến tích phân quy tắc thế nào. Cái kia địa nguyên cảnh cường giả có thể tùy tiện đánh giết địa nguyên cảnh hung thú. chúng ta căn bản không thể nào làm được. Bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này, phía trên khẳng định thi toàn quốc lo đến. Phía trước quán chủ chúng ta nói, tại thiên tài doanh mặc dù cảnh giới khác biệt, thế nhưng hội tận lực bảo trì công chính. Đi thôi, nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu. Tới trước chỗ đi dạo một vòng. Từng đạo thanh âm vang lên. Chu Hạo yên lặng nghe, không nói tiếng nào. Trong lòng cũng của hắn nghĩ đến liên quan tới khảo nghiệm sự tình. Chu Hạo, ngoặc kép, bỗng nhiên một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Sau đó một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên đi tới. Ngươi là, ngoặc kép, Chu Hạo xem lấy thanh niên trước mắt nghi ngờ nói. Hắn không biết thanh niên trước mắt, tại Vu thành phố nhất trung truy cầu muội muội ta. Chu Hạo, nếu không phải thực lực của ngươi không thua ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đồng giao ca ca. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, bất quá nhìn kỹ, thanh niên trước mắt cùng đồng giao khuôn mặt quả thật có chút tương tự. Ta gọi đồng quân, tiếp xuống ta cũng muốn xem thử xem thiên phú của ngươi đến cùng như thế nào. Ngoặc kép, đồng quân nói xong đi thẳng. Chu Hạo có chút điểm xấu hổ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này đồng giao ca ca. Hơn nữa nhìn bộ dáng đồng quân đối với hắn không có hảo cảm gì. Đúng rồi, đồng giao trước kia cho ta một khỏa chu quả, dùng đồng gia thực lực, nên rất khó chiếm được. Rất có thể là này đồng quân cho đồng giao, trách không được này đồng quân nhìn ta không vừa mắt. Chu Hạo lắc đầu. Hắn về tới bên trong phòng của mình, hướng cha mẹ mình gọi điện thoại. Sau đó Chu Hạo bật máy tính lên, cùng đồng giao video kết nối. Chu Hạo, ngươi đến nơi muốn đến sao? Ngoặc kép, đồng giao cười hỏi. Đến. Chu Hạo cười nói, ta còn gặp một vị thanh niên. Hắn nói hắn gọi đồng quân, cái kia là anh ta. Đồng giao cười hì hì nói, phía trước không cùng ngươi nói. Ta ca là tại thứ 7 phế tích trong thành phố tiếp nhận khảo nghiệm, thu được đệ tam thứ tự. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn đồng quân thứ tự, tại bảng danh sách 100 tên có hơn, cảnh giới tại tam nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo lắc đầu thở dài nói, này đại cữu ca tốt với ta giống không quá thân mật. Đồng giao mặt lập tức đỏ lên, có chút ngượng ngùng, hai người tùy ý trò chuyện. Qua 10 phút đồng hồ, đồng giao điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo, là anh ta gọi điện thoại tới. Video cúp trước, đồng giao cười nói, quay đầu trò chuyện. Chu Hạo gật đầu nói, hiện tại vẫn là không nên để cho đồng quân gia tăng đối với hắn ác cảm. Cúp máy video, Chu Hạo đi tới trong đình viện. Nhìn xem trong đình viện máy đo lực khí, thân thể của hắn hơi hơi sườn rời, tập trung lực lượng toàn thân, sau đó một quyền đánh ra, một đường to lớn tiếng vang truyền ra, phép đo lực phía trên dụng cụ con số cấp tốc biến hóa, sau đó ngừng lại, 25.282 cân, liền vừa rồi một giờ linh lực thất tu luyện. Ta gia tăng lực lượng tương đương với phía trước gần 20 ngày tu luyện tăng lên. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem con số này, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. So với như người bình thường tu luyện, này thiên tài doanh linh lực thất đem mọi người tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều lần. Không biết linh lực thất là như thế nào kiến tạo. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, linh lực thất kiến tạo nên rất khó. Hàn thành phố phế tích thành phố chỉ có thể tăng lên gấp đôi tốc độ. Tại đây bên trong, lại là có thể tùy tiện tăng lên gấp 3, 4 lần, Chu Hạo thậm chí đã đạt đến gấp 7. Lý Thương nói có khả năng tăng lên tới gấp 20 lần. Nếu như một ngày tu luyện 2 giờ, lực lượng kia gia tăng tốc độ hội có bao nhanh? Đinh, ngoặc kép, bỗng nhiên. Chu Hạo nguyên khí xã trên điện thoại di động một thanh âm vang lên. Thiên tài doanh quy tắc tin tức phát tới rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo không do dự,